Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 129, ngươi đang nhìn cái gì? Canh, Nam, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, tại Hạ Cổ Hà, ta biết trong tay ngươi có một đóa dị hỏa, ngươi hẳn phải biết dị hỏa đối luyện dược sư tác dụng. Ta nguyện ý ra hai cái lục phẩm đấu linh đan cùng một cái thất phẩm hóa hình đan trao đổi. Nhìn qua Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, Cổ Hà trong mắt cũng lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Có điều rất nhanh liền ép xuống, tiến lên một bước, đối với Mỹ Đỗ Toa chắp tay nói ra. Cổ Hà lời nói vừa mới bật thốt lên, khắp chung quanh nghiêm sư bọn người chính là mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Cổ Hà, không nghĩ tới Cổ Hà vậy mà lại bởi vì dị hỏa mà ra tay xa hoa như vậy. Lục phẩm đấu linh đan, đây là một loại có thể làm cho đến đấu vương cường giả người đỏ mắt một loại đan dược. Loại này hiệu quả của đan dược, đơn giản lại là khiến người ta trông mà thèm, bởi vì nó hiệu quả, mà có thể làm đến ăn vào nó đấu vương cấp bậc cường giả. Sinh sinh mà tăng lên một cái tinh cấp. Đương nhiên, đấu linh đan tuy nhiên hiệu quả cực kỳ khiến người ta trông mà thèm. Bất quá lại là có cực cao kháng tính. Chỉ cần ăn vào một cái người, cái thứ hai đấu linh đan, đối với hắn trên cơ bản chính là đã mất đi hiệu quả. Nói cách khác, một tên đấu vương, cả đời chỉ có thể phục dụng một cái đấu linh đan. Thế mà cho dù là dạng này, đấu linh đan cũng là cường giả giai cấp bên trong nhất làm cho đến người trông mà thèm linh dược. Vô số người làm cao minh đến một cái đấu linh đan, thậm chí cam nguyện nỗ lực cự trả giá lớn. Mà cùng lục phẩm đấu linh đan so sánh, thất phẩm hóa hình đan thì càng là có chút khiến người ta ngốc trệ. Viên đan dược này đủ để cho đến vô số đấu hoàng cấp bậc ma thú lâm vào điên cuồng. Bởi vì chỉ cần có một viên thuốc, bọn họ liền có thể triệt để kéo cách thú thân, từ đó nắm giữ ma thú kéo dài thọ mệnh cùng nhân loại tu luyện thiên phú. Hai loại đặc hiệu điệp ra, chỗ chế tạo ra đồ vật, có lẽ chính là một tên có thể trở thành đấu tông thậm chí đấu thánh truyền thuyết cấp cường giả. Lại là loại đan dược này. Chu Hạo buồn bực ngán ngẩm thưởng thức cái này Mỹ Đỗ Toa rung động lòng người dáng người. Nghe được Cổ Hà mà nói ngược lại là không có cảm giác gì. Những đan dược này đối bọn hắn tới nói rất chân quý, nhưng với hắn mà nói thì không đáng giá nhắc tới. Còn không có hắn linh quả ăn ngon, vị đạo cũng là bình thường, giống như vô số ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Chắc hẳn Mỹ Đỗ Toa cần phải vô pháp cự tuyệt điều kiện như vậy đi. Cảm thụ bốn phía từng tia ánh mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc rất lâu, khẽ thở dài một hơi, nhếch khêu gợi môi đỏ, đôi mắt đẹp lược hơi mang theo có chút ít tiếc hận nhìn qua Cổ Hà. Có chút bất đắc dĩ nói, ta không thể không thừa nhận, điều kiện của ngươi rất mê người. Không qua, xin lỗi, ta y nguyên sẽ không cùng ngươi trao đổi. Cái gì? Mỹ Đỗ Tòa nữ vương thế mà cự tuyệt. Từng đạo thật không thể tin một chút bối rối vang lên. Mọi người thực sự khó có thể tưởng tượng Mỹ Đỗ Tòa thế mà cự tuyệt như thế phong phú điều kiện. Chu Hạo lắc đầu. Mỹ Đỗ Toa bây giờ muốn mượn dị hỏa tiến hóa đạt tới đấu tông cảnh giới. Trừ phi có thể làm cho nàng huyết mạch tiến hóa đạt tới đấu tông điều kiện. Nếu không đều là sẽ không đáp ứng. Điều kiện không có thỏa đàm. Tại cái này dã man cùng cường giả vi tôn thời đại, tự nhiên là động thủ. Oanh, Mỹ Đỗ Toa năng lượng phân thân bị Vân Vận một kích phá diệt. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Ta đi tìm dị hỏa. Cổ Hà để nghiêm sư bọn người ngăn trở Mỹ Đỗ Toa thủ hạ đấu vương cường giả người. Một người rời đi đi tìm dị hỏa. Vân Vận cũng giúp đỡ cản lại một cái đấu vương cường giả người. Hoa hoa hoa, heo ra rất sợ đó à. theo chiến đấu bạo phát, Chu Hạo tựa như ngồi tại bắn trên giường giống như điên lai điên khứ, hú lên quái dị, hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm tích. Heo ra, Vân Vận một kiếm đẩy lui xà nhân tộc đấu vương cường giả người. Đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, nhưng không thấy Chu Hạo bóng dáng. Trong lòng có loại không hiểu mất mát, cũng không biết Chu Hạo vẫn sẽ hay không trở về. Mỹ Đỗ Toa Đán là có chút ý tứ. Thế mà tại Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đều làm dị hỏa khí tức. Rời đi Vân Vận, Chu Hạo trực tiếp hướng về Mỹ Đỗ Toa bản thể vị trí mà đi. Đến mức Mỹ Đỗ Toa trường nhãn pháp tại hắn thần thức cường đại phía dưới thì cùng cho trẻ con giống. Như, bất quá đối với người khác hiệu quả cũng không tệ lắm. Tỷ như Cổ Hà thì chọn nhầm phương hướng hướng cái này thành Tây chạy tới một thế mà. Mỹ Đỗ Toa gồng dị hỏa nhưng thật ra là tại thành Đông. Đương nhiên, còn có một cái treo bức Tiêu Viêm cũng tìm được vị trí chính xác. Hướng về Mỹ Đỗ Toa tới gần, Mỹ Đỗ Toa vị trí tại một cái giữa hồ trên đảo nhỏ. Hồ nước ẩn chứa kịch liệt độc tố, người tiến vào bên trong liền sẽ bị ăn mòn rơi. Mà lại trong hồ ngoại trừ kịch độc còn có độc xà thủ hộ. Không trung có cấm bay cấm chế phi hành, cho nên người bình thường là không cách nào đi vào trên đảo nhỏ. Bất quá, đối Chu Hạo tới nói, loại cấm chế này thì là trẻ con đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Chu Hạo lảo đảo, chậm chậm rãi bay qua hồ nước đi vào trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này diện tích lớn đến không tính được, trong đó bốn phía trồng lấy xanh tươi tốt rừng trúc cùng một số hoa cỏ. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng có chút xinh đẹp, ánh mắt khóa chặt Mỹ Đỗ Toa vị trí, hướng về Mỹ Đỗ Toa vị trí đi đến. Một bên khác, Tiêu Viêm đi tại Chu Hạo phía trước, đem thân hình nhanh chóng che giấu tại một đám trong bụi cỏ. Ánh mắt thông qua lá cây khe hở, nhìn qua cái kia ở giữa hòn đảo nhỏ một chỗ trống trải khu vực. Nơi này là một chỗ hình tròn trống trải khu vực, chung quanh cây trúc cùng bụi hoa, đều là bị thanh lý đến sạch sẽ, nhỏ bé mà nhẵn bóng cục đá. Vẩy xuống trong đó, cục đá tại trống trải trong khu vực, lõm thành một cái nho nhỏ ao. Trong ao nhỏ, đựng đầy lấy trong suốt sáng long lanh thủy dịch. Thủy dịch bề ngoài trên mặt xương trắng lượn lờ, hàn ý bức người, chính là băng linh hàn tuyền. Tiểu trong hồ vị trí một cái từ kỳ dị thủy tinh chỗ điêu khắc mà ra liên hoa tọa phía trên. Lúc này, tại hoa sen kia chỗ ngồi, một đoàn ngọn lửa màu xanh chính đang chậm rãi bốc lên lấy. Đoàn kia ngọn lửa màu xanh cực kỳ linh tính, tại hơi hơi bốc lên thời điểm, thỉnh thoảng ngưng tụ thành hình hoa sen, thỉnh thoảng ngưng tụ thành một đầu thật nhỏ ngọn lửa màu xanh tiểu xa. Tại liên hoa tọa bên trong lơ lửng lượn vòng lấy, dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, cực kỳ đáng yêu, giấu ở trong bụi cây Tiêu Viêm. Nhìn qua ngọn lửa kia, ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Đạt được nó, ta thì có thể trở thành một tên lợi hại luyện dược sư. Tiêu Viêm quyền đầu nắm chặt, trong mắt tràn đầy kích động. Có điều hắn không có tùy tiện hành động, bởi vì một bộ tử bào mỹ lệ làm rung động lòng người Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay tại dị hỏa bên cạnh. Hắn cần chờ cơ hội. Tiêu Viêm ánh mắt chuyển di, rơi vào Mỹ Đỗ Toa đầy đặn linh lung trên thân thể mềm mại. Đồng dạng hỏa nhiệt, lại không có phát hiện một cái ánh vàng rực rỡ tròn vo tiểu chư hùng chạy tới phía sau hắn. Theo ánh mắt của hắn hướng bên trong nhìn qua, bên trong Mỹ Đỗ Toa tử sắc cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn tử sắc đuôi rắn, lười biếng tảo động lấy, phóng thích ra dã tính cùng dị dạng phong tình. Nàng đôi mắt đẹp chính chăm chú nhìn chằm chằm trong ao nhỏ ngọn lửa màu xanh. Tím nhạt trong con ngươi cũng là khiêu thiểm lên hỏa diễm độ cong. Là lúc này rồi đây, trầm thấp nỉ non một tiếng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu diễm trên gương mặt lóe qua một vệt hiếm thấy do dự. Trong nháy mắt về sau, do dự hóa thành kiên định, tử sắc cẩm bào phía dưới, lộ ra hai đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng, đầu ngón tay trước người chậm rãi kết xuất mấy cái ấn kết. Theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay ấn kết biến động, thủy tinh tòa sen bỗng nhiên một trận run rẩy dữ dội. Trên của hắn màn ánh sáng dần dần biến mất, mà khi màn sáng biến mất về sau, trong đó đã mất đi trói buộc ngọn lửa màu xanh, đột nhiên bạo hướng mà ra, thấy gió tăng vọt, chỉ là trong chớp mắt, chính là biến thành một đoàn khí thế to lớn liệt hỏa. Tại cái này đoàn thanh sắc liệt hỏa phía dưới, trong ao nhỏ băng linh hàn tuyền ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Lấy, không để ý đến chung quanh bị hun nướng đến cấp tốc khô héo cây trúc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tay ngọc chậm rãi nắm chặt cẩm bào nút thắt, chuẩn bị giải khai. Tiêu Viêm trừng mắt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, tràn ngập vô cùng chờ mong. Có đẹp hay không? Chu Hạo duỗi chảo vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Hỏi, còn không thấy đâu cả. Tiêu Viêm vô ý thức tiếp vào, lập tức thân thể đột nhiên chấn động, lưng sẽ tóc gáy dựng đứng, đột nhiên quay người, chỉ thấy một cái ánh vàng rực rỡ tròn vo tiểu chư hùng chính lơ lửng tại bên cạnh hắn. Tiểu phì mặt mang lấy một vệt cười xấu xa, manh manh mắt to tràn đầy trêu tức nhìn qua hắn. Người nào? Vừa mới chuẩn bị giải khai áo bào, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên chấn động. Một tiếng quát chói tai, ánh mắt bén nhọn hướng về Tiêu Viêm phóng tới. Hắn đang trộm nhìn, Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ Tiêu Viêm. Nãi thanh nãi khi nói ra, muốn chết, Mỹ Đỗ Toa trong lòng giận dữ. Đưa tay hướng về Tiêu Viêm đánh tới. Linh lão cứu mạng a. Tiêu Viêm ý thức câu thông trong giới chỉ lão gia gia, đồng thời nhất quyền hướng về Chu Hạo đánh tới. Muốn không phải Chu Hạo, hắn cũng sẽ không bại lộ. Nói không chừng đợi chút nữa liền có thể nhìn đến Mỹ Đỗ Toa rung động lòng người. Sau cùng, nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội chiếm lấy dị hỏa. Mà bây giờ, bởi vì Chu Hạo quấy rầy, sớm bại lộ, hắn rốt cuộc không có cơ hội chiếm lấy dị hỏa. Tại nổi giận Mỹ Đỗ Toa thủ hạ, có thể giữ được tính mạng thì cảm ơn trời đất. Lá gan không nhỏ a, dám đối heo ra xuất thủ. Chu Hạo mắt to tràn đầy khinh thường, nhất chảo con đập vào Tiêu Viêm trên mặt. Ba, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Viêm bị nhất chảo đánh bay, hướng về Mỹ Đỗ Toa bay đi. Chết! Nhìn lấy bay tới Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa ông có nương tay, nhất trưởng bổ tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.